Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, trở lại tiên đạo thế giới. Đại sư cấp trận pháp, cấm chế tạo nghệ, mặc dù còn không có đi đến tông sư cấp, nhưng cũng đã cực kỳ khủng bố. Dù sao, có thể xưng là đại sư đều là nhân trung long phượng. Dưới một người trên vạn người. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Dương trận pháp, cấm chế tạo nghệ liền đã đạt đến cái này cấp bậc. Mà Diệp Dương như cũ ở mất ăn mất ngủ tiếp tục điều nghiên trận pháp cùng cấm chế. Lúc này, hắn đã hoàn toàn trầm mê tại cấm chế cùng trận pháp phía trên. Chân chính tiến vào không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền cảnh giới. Bất chi bất giác bên trong. Diệp Dương cũng đã tiến vào tiên đạo tinh vực bên trong. Mà bởi vì theo lấy hắn trận pháp tạo nghệ không ngừng tăng lên. Hắn thấy được nhiều hơn hai cái thậm chí nhiều cái tương liên trận pháp ở giữa khe hở hoặc là sơ hở. Hắn chính là thông qua những cái này khe hở hoặc là sơ hở tiến vào tiên đạo tinh vực. Chỉ là, ở trong quá trình này, liền Diệp Dương bản thân đều không biết hắn cũng đã đi sâu vào tiên đạo tinh vực mà thôi. Thậm chí, có chút tương đối đơn giản cấm chế cùng trận pháp tại đại sư cấp tạo nghệ Diệp Dương trước mặt. Căn bản chính là giống như không có tác dụng. Diệp Dương tại không đụng động những cái này trận pháp đồng thời. Liền đã xuyên việt những cái này trận pháp. Cấm chế, càng là xâm nhập, cấm chế cùng trận pháp lại càng mạnh. Tại nghiên cứu, thử nghiệm phá giải những cái này trận pháp đồng thời. Diệp Dương trận pháp. Cấm chế tạo nghệ một mực đang tăng lên lấy. Bởi vậy, hắn là một mực không ngừng đi tới. Thời gian đang trôi qua. Trong nháy mắt liền đã đi qua một năm. Một năm thời gian, Diệp Dương cũng đã tiến vào tiên đạo tinh vực bên trong. Lúc này, Diệp Dương ở tiên đạo thế giới bên trong đã là bước đi liên tục khó khăn. Bởi vì, những cái này trận pháp, cấm chế quá cao cấp. Cho dù hắn dùng thần nhãn nhìn. Dụng tâm nghiên cứu, nhưng làm sao bởi vì cảnh giới vấn đề, cũng khó có thể khám phá. Bởi vậy, liền xuất hiện thời gian dài xếp bằng ở một cái cấm chế. Hoặc là trận pháp trước mặt, lông mày sâu nhăn bộ dáng. Nhưng có đôi khi, hắn liền một mặt vẻ mừng như điên. Rất nhanh liền qua 10 năm. Vù, Diệp Dương bước ra một bước, trước mắt lại là đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Loại kia ức vạn trận pháp bao phủ tình hình lại là một đi không trở lại. À, thế mà cũng đã xuyên việt trùng điệp trận pháp cùng cấm chế. Xuất hiện ở tiên đạo thế giới trước mặt. Nhìn xem phía trước chỉ gần trong gang tấc tiên đạo thế. Giới, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn liền quay người nhìn về phía đằng sau. Ngàn tỷ lớp cấm chế cùng trận pháp một vòng tiếp một vòng trải rộng toàn bộ tiên đạo tinh vực. Nhìn không thấy cuối cùng, nếu như tiên đạo thế giới tu sĩ đi ra nơi này, một đầu xông vào trùng điệp cấm chế, trận pháp bên trong mà nói, chớp mắt cũng sẽ bị trận pháp diệt sát đi. Cái này cũng là vì sao tiên đạo thế giới người không cách nào rời đi tiên đạo thế giới một nguyên. Nhân một trong, nghĩ đến nơi này, Diệp Dương không khỏi nhớ tới Nhan Đoá Nhi, thánh ma thánh nhân đám người, bọn họ đến cùng đi đâu. Diệp Dương cũng không có ở những cái này trận pháp, cấm chế bên trong phát hiện bọn họ tung tích, nhưng Diệp Dương có thể cảm ứng được đại ma vương còn chưa có chết. Như vậy, bọn họ rốt cuộc là đi chỗ nào? Đây chính là một điều bí ẩn a. Nhìn xem hậu phương, tại thần nhãn nhìn chăm chú phía dưới, một ngày quanh co khúc khuỷu, nhưng là vô cùng an toàn tiểu lộ xuất hiện ở tiên đạo tinh vực bên trong. Nối thẳng thế giới bên ngoài. Con đường này, chính là Diệp Dương tiến đến đường. Có cái thông đạo này, chỉ cần kẻ khác biết rõ cái thông đạo này cụ thể vị trí. Liền có thể từ tiên đạo thế giới rời đi, hoặc là từ vô tận tinh không bên trong tiến vào tiên đạo thế giới. Những cái này cấm chế cùng trận pháp quá mức cao thâm khó lường. Ta cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút ra lông mà thôi. Lại phối hợp thần nhãn uy năng mới có thể một đường đánh thẳng tiến thẳng. Lấy ta hiện tại trận pháp, cấm chế tạo nghệ vẫn là không cách nào cưỡng ép phá giải. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn có thể cảm giác được hắn hiện tại ở trận pháp. Cấm chế phương diện tạo nghệ cũng đã đạt đến tông sư cấp. Nhưng làm sao cảnh giới quá thấp, thực lực không mạnh, vẫn là không cách nào trực tiếp phá giải những cái này thái cổ đại năng bố trí đến trận pháp cùng cấm chế. Bất quá, có thể ở không có kinh động hắc thủ sau màn mà đi vào nơi này. Diệp Dương mục tiêu cũng đã đạt đến, đợi đến về sau cảnh giới tăng lên sau đó, lại trở về nghiên cứu những cái này trận pháp cấm chế. Diệp Dương nhìn thoáng qua đằng sau, lập tức liền hướng lấy tiên đạo thế giới liền bay lướt tới. Ở bên ngoài nhìn đến, tiên đạo thế giới cũng không có cái gì dị dạng địa phương. Nhưng càng là tới gần tiên đạo thế giới, Diệp Dương trong lòng dần dần xuất hiện một loại cường đại nặng nề cảm giác. Càng là tới gần tiên đạo thế giới, loại kia cảm giác thì càng mãnh liệt. Cho đến lúc này, Diệp Dương cho tới bây giờ không có từ cái khác tinh thần bên trên cảm giác được loại này cường đại, nặng nề cảm giác, tiên đạo thế giới quá không đơn giản. Ngay tại Diệp Dương muốn cẩn thận cảm giác thời điểm, một cỗ cường hoành vô cùng, tốc độ nhanh liền Diệp Dương đều không cách nào kịp phản ứng lực lượng mãnh liệt từ tiên đạo thế giới bên trên cuốn tới. Diệp Dương bị giật nảy mình, tâm niệm khẽ động ở giữa, liền muốn làm ra phản ứng. Nhưng ngay lúc này, cỗ kia không hiểu lực lượng đã đem Diệp Dương cả người quấn lấy. Tiếp theo, Diệp Dương nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái giống như đã từng tương tự địa phương. Tiên đạo thế giới. Hắn thế mà đã xuất hiện ở tiên đạo thế giới. Hơn nữa còn là xuất hiện ở địa tâm bên trong. Một cái anh tuấn thanh niên giờ phút này đang tại Diệp Dương trước mặt. Một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tử, không nghĩ đến ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, ngươi lại có năng lực xuyên việt trùng điệp trận pháp cùng cấm chế. Tới gần tiên đạo thế giới. Thanh âm có chút lạ lẫm, nhưng là tràn đầy kinh ngạc. Diệp Dương nhìn xem cái này anh tuấn thanh niên, trên mặt càng là lộ ra cổ quái. Ngươi là tiên đạo thế giới bản nguyên. Ngươi không phải một cái lão đầu sao? Chỉ là một bộ thân thể thôi. Thiên biến vạn hóa không rời kỳ tông. Bảo trì bản chất không thay đổi liền có thể. Tiên đạo thế giới bản nguyên. Nói ra một câu cao thâm mặt chắc nói chuyện. Nhường Diệp Dương trực phiên con mắt. Tiểu tử, ngươi còn không có nói ra. Ngươi là như thế nào tại không kinh động hắc thủ sau màn đám người mà tiến nhập đến nơi này. Tiên đạo thế giới bản nguyên 10 phần hiếu kỳ điểm này. Diệp Dương cười hắc hắc. Nếu như ta nói, tất cả những thứ này đều chỉ là dựa vào ta tự thân năng lực. Ngươi có tin không? Tiên đạo thế giới bản nguyên nghiêm túc đánh giá Diệp Dương. Lập tức liền hơi hơi gật đầu. Ta tin tưởng. Diệp Dương nhướng mắt. Hắn không nghĩ đến tiên đạo thế giới thế mà thật tin tưởng. Gia hỏa này không biết tại sao vẫn luôn đối bản thân như thế có lòng tin. Tiểu tử, nhanh cho ta nói một chút cụ thể tình huống. Tiên đạo thế giới bản nguyên tựa hồ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, không ngừng thúc giục Diệp Dương. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đơn giản đem khoảng thời gian này nói một lần. Tốt, Diệp Dương, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Có tiền đồ a. Tiên đạo thế giới hung hăng vỗ một cái Diệp Dương bả vai. Lực lượng trầm trọng vô cùng, cơ hồ đem Diệp Dương đánh cho tiến vào lòng đất chỗ sâu. Đập Diệp Dương nhe răng trợn mắt. Tốt, người có thể đi. Ngay tại Diệp Dương muốn hỏi thăm hỏi hắn làm sao có tiền đồ thời điểm, tiên đạo thế giới bản nguyên vung tay lên. Sau một khắc, Diệp Dương liền bị truyền tống rời đi địa tâm. Diệp Dương trực tiếp liền bó tay rồi. Lập tức hắn liền mặt đen lên bước ra một bước. Không lâu sau đó, hắn liền về tới Thánh Ma Tịnh Thổ. Diệp Dương rời đi nơi này cũng có nhiều năm thời gian. Những năm này đến nay, tiên đạo thế giới mặc dù còn không có từ hạo kiếp bên trong khôi phục lại, thậm chí không có tân thánh người xuất hiện, nhưng Thánh Ma Tịnh Thổ ở ma nữ dưới sự thống trị đều là phát triển không sai. Mặc dù còn xa xa không kịp đỉnh phong thời điểm, nhưng là xem như cơ bản khôi phục nguyên khí. Bất quá, làm Diệp Dương tiến vào Tiên Ma Tịnh Thổ thời điểm, lại là nhìn thấy toàn bộ thánh ma tịnh thổ mây mù che phủ. Thánh ma tịnh thổ các đệ tử có lẽ lo lắng, hoặc là phẫn nộ các loại. Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Hiện tại thánh ma tịnh thổ thực lực so hạo kiếp sau đó cường đại nhiều lắm. Cũng đã cơ bản khôi phục nguyên khí. Tại sao bọn họ hiện tại như thế? Ở tiên đạo thế giới, thánh ma tịnh thổ thực lực xem như bảo tồn tương đối hoàn chỉnh thế lực một trong. Hẳn không có đừng đối thủ mới đúng. Nhưng nhìn thánh ma tịnh thổ, mây mù che phủ, còn kém tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vù, Diệp Dương trực tiếp xuất hiện ở thánh ma tịnh thổ bên trong. Hắn xuất hiện, lặng yên không một tiếng động. Nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì che lấp. Bởi vậy rất nhanh liền bị thánh ma tịnh thổ một chút tu sĩ phát hiện. Là ai? Dám can đảm xông ta thánh ma tịnh thổ. Có người hét to. Lập tức, từng đạo thân hình từ tứ phía bát phương kích xạ mà đến. Cấp tốc đem Diệp Dương vững vàng bao vây lại. Cái này tốc độ phản ứng nhường Diệp Dương hài lòng. Cô ra. Cư nhiên là cô ra. Ta không có nhìn lầm a. Một cái tu sĩ rụi rụi con mắt. Một mặt vẻ kinh hãi nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trước khi đi trước đó chính là tiên đạo thế giới chí tôn. Không ai không biết hắn đại danh. Đặc biệt là thánh ma tịnh thổ các tu sĩ càng là đối Diệp Dương vô cùng quen thuộc. Tựa hồ thực sự là cô gia. Chỉ là, cô gia không phải rời đi tiên đạo thế giới sao? Mặt khác có người cũng nhận ra Diệp Dương thân phận. Nhưng hiển nhiên, bọn họ không dám xác định. Dù sao, Diệp Dương cũng đã rời đi tiên đạo thế giới. Rời đi tiên đạo thế giới. Còn có thể trở về sao? Không cách nào đã trở về. Đây là tiên đạo thế giới công nhận đạo lý. 3. Một cái thánh ma tịnh thổ tu sĩ bị trước hết nhất nhận ra Diệp Dương cái kia đệ tử cho một bàn tay. Vỗ ra ngoài. Cái kia tu sĩ lúc này kêu thảm lên tiếng. Lập tức giận tím mặt. Người đánh ta làm cái gì? Không có gì. Ta muốn nhìn xem có phải hay không nằm mơ. Nhưng nhìn ngươi giống như rất đau bộ dáng. Hẳn không phải là nằm mơ. Cái kia đầu tiên nhận ra Diệp Dương đệ tử cười hì hì rồi lại cười. Cái kia bị đánh tu sĩ tức giận không thôi. Lúc này liền muốn xông lên đến ra tay đánh nhau. Chỉ là cái này thời điểm. Diệp Dương mở miệng. Đừng làm rộn. Có ai nói cho ta biết. Gần nhất phát sinh sự tình gì. Thánh ma tịnh thổ tại sao một mảnh mây mù che phủ bộ dáng. Ngươi thực sự là cô gia? Có người hỏi thăm. Thật 100%. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đồng thời phóng xuất ra trên người khí tức. Những người này đều là hết sức quen thuộc Diệp Dương người. Tại cảm giác được Diệp Dương khí tức sau đó, bọn họ lúc này liền đã xác định Diệp Dương thân phận. Cô gia ngươi trở về quá tốt rồi. Lại chậm một chút trở về mà nói. Ngươi liền nhìn không đến chúng ta. Một cái tu sĩ lúc này vui mừng quá đỗi. Diệp Dương nhíu mày. Nếu như ngươi còn không trở lại. Không những chúng ta bị người giết chết. Thánh ma tịnh thổ không còn tồn tại. Cho dù là tiểu thư đều sẽ bị người cướp đi. Lại một cái người trầm giọng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương trong lòng tức giận. Ma nữ chính là hắn nữ nhân. Ai dám động đến nàng? Dám động ma nữ? Kia chính là xúc động hắn nghịch lân. Long chi nghịch lân, xúc chi tất nộ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.